Long Vũ Âm thường xuyên sử dụng Huyền Trọng Hộ Tý làm vũ khí. Cho nên thoáng cái đã tìm được cái thích hợp, hơn nữa đeo vào Huyền Trọng Hộ Tý nặng 1.500 cân. Đối với nàng mà nói là đã có một xíu khiêm nhường rồi. Trong gia tộc nàng toàn sử dụng Huyền Trọng Hộ Tý nặng 2.000 cân. Sức mạnh thân thể Long Vũ Âm là thứ mà nàng tuyệt đối có thể tự kiêu ngạo. Kim Diễm đi tới, cầm hộ tý 1.000 cân lên, có chút buồn bực nhìn thoáng qua Long Vũ Âm. Hắn đeo hộ tý 1.000 cân đã là cực hạn, lại càng không cần phải nói tới cái 1.500 cân. Hắn luôn so sánh mình với Long Vũ Âm, so với nữ nhân này hắn luôn kém một chút, ta cũng nên thử xem. Phi Linh cười nói, cậu cũng khuyên Tiêu Ngưng Nhi không dùng quá 1.000 cân. Tiêu Ngưng Nhi trước nay tu luyện là công pháp cùng linh hồn lực. Phi Linh không có để nàng tu chú trọng thể trọng quá nhiều. Nhưng nàng cũng có thể nâng được hộ tý 1.000 cân rồi. Long Vũ Âm nhìn thấy Tiêu Ngưng Nhi cười một chút, cuối cùng nàng cũng có cái mà so hơn kém cùng Tiêu Ngưng Nhi à, giải tỏa được bớt một chút nổi ức chế. Cô bối cầm lên hộ tý 1.000 cân Huyền vẻ mặt nhẹ nhõm tùy ý, hắn cũng không quá tự tin vào năng lực mà chọn loại hộ tý quá nặng. Hắn chọn loại vừa với sức mình để đeo vào. Tới lượt Phi Linh, Long Vũ Âm cũng tập trung nhìn Phi Linh, quan sát sức mạnh thân thể của Phi Linh tột cùng là như thế nào. Chỉ thấy Phi Linh cầm khối 500 cân lên, nhẹ nhàng như bờn, sau đó lại đặt xuống, rồi đến hộ tý 1.000 cân, cũng tương tự nhẹ như không vậy, rồi cậu lại đặt xuống, tiếp đến 1.500 cân, cứ như vậy, dường như những cái này không có tính thử thách đối với cậu. Hơn một điểm võ không phải là vật trưng bày cho đẹp. Không chừng Phi Linh sức mạnh thể chất có thể một đấm toàn lực oanh nát một cái tinh cầu A, đến loại cuối cùng Huyền Trọng Hộ Tý 2.500 cân. Phi Linh nhấc nó lên cũng như nhấc một viên đá vậy. Cậu thảy nó lên vài lần nữa chứ, khiến những cái đệ tử chăm chú nhìn cậu cũng phải lồi mắt ra mà kinh hãi. Long Vũ Âm đã dự trù trước sẽ không có cơ hội so sánh cùng Phi Linh rồi. Nhưng mà nàng cũng vẫn không tin được một cái người thường như Phi Linh. Đến từ tiểu linh lung thế giới, sao có thể nâng được Huyền Trọng Hộ Tý một cách dễ dàng như thế chứ? Nhìn gương mặt Long Vũ Âm lúc này, Phi Linh cũng chỉ cười khổ. Cô nàng này đúng là không chịu từ bỏ tranh đấu a, khi không sử dụng thiên đạo chi lực. Các ngươi có nhận ra thân thể mình yếu cỡ nào không? Xích Linh Tôn giả chậm rãi đi đến một bên, khẽ cười nói, các ngươi có thể tại phòng luyện công tiến hành rèn luyện. Ta sẽ chỉ điểm các ngươi bí quyết tu luyện sức mạnh thân thể. Thật tình mà nói, Xích Linh Tôn giả thấy Phi Linh nâng được Huyền Trọng Hộ Tý 2.500 cân cũng không có ngạc nhiên bao nhiêu nữa. Hắn ngày hôm qua chứng kiến Phi Linh kinh người thiên phú cũng đủ rõ năng lực thân thể gắng chịu áp bách thiên địa chi lực như thế nào cường rồi. Cô bối đã bắt đầu rèn luyện, lướt dọc, lộn mèo, tuy những động tác này đều vô cùng đơn giản, nhưng không thể sử dụng thiên đạo chi lực, chỉ sử dụng sức mạnh thân thể, gia tăng nhiều phụ trọng như vậy, mỗi người đều không thoải mái, chỉ vận động một lát toàn thân đều toát ra mồ hôi đầm đìa. Tiêu Ngưng Nhi thì có Phi Linh chỉ dạy, nàng không cần động chạm đến thiên địa chi lực, chỉ cần thao túng thành thục nguyên tố lôi cùng phong cũng đủ rồi. Thông thường lôi hệ sẽ mạnh về công kích bộc phá, tốc độ kinh người, nói đến sức mạnh, lôi nguyên tố cũng đứng top chứ không đùa, chỉ cần dùng lấy lôi nguyên tố bao bọc lấy cánh tay của mình. Tiêu Ngưng Nhi có thể lập tức nâng được Huyền Trọng Hộ Tý 1.500 cân rồi. Tu luyện sức mạnh thân thể, khí tức là điểm trọng yếu nhất, dùng sức hấp khí, sau đó chậm rãi vận động, rèn luyện thân thể cũng là một hình thức liên kết với thiên đạo chi lực. Thân thể được thiên địa tẩm bổ, mới có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Xích Linh Tôn giả vừa đi, vừa nói, Long Vũ Âm vẫn đang tu luyện sức mạnh thân thể cho riêng mình. Thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt nhìn về phía Phi Linh. Cậu từ nãy đến giờ không có làm ra cái gì tập luyện cả. Người thường không có huyết mạch yêu thú, muốn mạnh mẽ, nhất định phải thông qua việc rèn luyện thân thể. nhưng như vậy cũng chưa đủ. Thứ làm tốt công việc khiến người vượt trội chính là điều khiển khí, hay còn gọi là luyện khí. Hai kiếp trước, Phi Linh đã là một cái tông sư võ đạo đỉnh phong. Võ công đối với Phi Linh là phong phú vô cùng, nhưng mà điều quan trọng nhất là luyện khí. Chính nó là thứ mà các võ sư không thể thiếu. Chữa bệnh, gia cường thân thể, kéo dài tuổi thọ, có rất nhiều công năng. Tiểu Âm Âm, lại đây. Phi Linh quắc tay gọi Long Vũ Âm đang nhìn mình chăm chú. Cách chương.